Vũ Thần Chúa Tể, chương 977, ba cái quang cầu, gocchuyenaudio.com. Mọi người toàn bộ đều không còn gì để nói, bọn họ cũng nhận biết huyết thủ vương, thậm chí không ít người cùng còn đánh qua không ít lần giao tế, lúc nào huyết thủ vương biến phải tốt như vậy. Nói bình thường, huyết thủ vương tính khí nóng này, có chuyện gì, đã sớm cấp hống hống người đầu tiên xuất thủ, so ngang không cố kỵ còn muốn táo bạo. Nhưng hiện tại, nhìn hắn bộ dáng, quả thực một cái lão nô bộ dáng, rất sợ ngang không cố kỵ đả thương Tần Trần. Trong này, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Nhìn Tần Trần, mọi người trong con ngươi tinh mang lóe lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có thể để cho huyết thủ vương người như vậy thay đổi chủ ý, đối gia hỏa này khẩn trương như vậy, lúc trước ở tại bọn hắn đến trước khi tới, khẳng định phát sinh qua cái gì. Hơn nữa tuyệt đối là phát sinh qua nhất kiện rất chuyện trọng yếu, bằng không, huyết thủ vương không sẽ là bộ dáng bây giờ. Chẳng lẽ nói Tần Trần là ổn định huyết thủ vương, cùng huyết thủ vương hoàn thành giao dịch nào đó. Còn là nói, người này bắt bí lấy huyết thủ vương một cái trọng yếu nhược điểm. Nữa hoặc giả, người này sau lưng dược vương viên chủ cho huyết thủ vương một loại chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, chúng tâm tư người lưu động, miên man bất định. Chu Chính Thư bọn họ nói như thế nào, bản thiếu không biết cũng lười được quản, nếu là các hạ phải muốn tìm bản thiếu báo thù nói, bản thiếu cam tâm tình nguyện phụng bồi. Tần Trần lại phải cùng ngang không cố kỵ động thủ, ngược lại không phải là hắn sợ đối phương, mà là thấy được không có cần thiết chỉ sẽ ngao cò tranh nhau, để cho ngư ông đắc lợi a. Hắc hắc, mấy người các ngươi một mực động thủ, lão phu xem trước một chút này quả cầu ánh sáng màu đen trong có cái gì. Mà ở huyết thủ vương cùng vô kỵ vương đứng song song thời điểm, một vệt sáng chợt bạo lướt đi đi kèm theo cười nhạt tiếng, một trường trực tiếp chụp vào giữa đại sảnh trên thạch đài quả cầu ánh sáng màu đen. Đúng là nguyên đế vương triều Hàn Băng vương Hàn Đao. Hàn Băng vương, ngươi quá gấp đi. Thấy Hàn Băng đao động thủ, hắn người sắc mặt đại biến, từng cái nữa cũng không đoái hoài được suy nghĩ huyết thủ vương cùng Tần Trần giữa quan hệ, lay động thân hình, liền đều lướt về phía ba người kia quả cầu ánh sáng màu đen. Này quả cầu ánh sáng màu đen bọn họ từ lúc đi vào trước tiên đã nhìn thấy, nếu là trong đại sảnh có bảo vật gì, định lại chính là ở nơi này quả cầu ánh sáng màu đen trong, tự nhiên không thể để cho Hàn Băng vương chiếm hết tiên cơ. Ha ha ha, các ngươi đi phá khắc quang cầu này, bản vương muốn. Hàn Băng vương cười to lên, hắn người đầu tiên xuất thủ thân hình nhanh nhất, thời gian nháy con mắt, đã tới thứ nhất quả cầu ánh sáng màu đen phía trước, một trường đắp đè xuống. Suy suy suy, từng đạo chạm chân nguyên màu xanh lam ở hắn trong ngón tay quanh quẩn, mang theo sợi tia lạnh lẻo hàn ý, trong nháy mắt đánh vào thứ nhất quả cầu ánh sáng màu đen trên, chỉ nghe ầm một tiếng, thứ nhất quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt nhộn nhạo ra vô số hắc sắc vầng sáng, bộc phát ra kinh người phản lực. Cái gì, Hàn Băng vương cả kinh, bản thân một trường, vậy mà không có có thể phá ra này quả cầu ánh sáng màu đen phòng ngự. gocchuyenaudio.com Chính khiếp sợ ở giữa, hắc quang bắt đầu khởi động, quả cầu ánh sáng kia phía dưới đồ đạc cũng rõ ràng hiện ra ở Hàn Băng vương phía trước, lại là một khối đủ cao bằng một người hắc sắc tinh thạch. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, một bên cũng liên tiếp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khác vài tên vũ vương, cũng tất cả đều đánh vào phía trước quả cầu ánh sáng màu đen trên, chỉ một thoáng, kinh người chân nguyên ở toàn bộ trong đại sảnh bao phủ, nói vệt đen chớp động, mặt khác hai cái quả cầu ánh sáng màu đen trong đồ đạc cũng rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Trong thứ hai quang cầu trong trưng bày, lại là một quả ngọc giản kia rất cổ xưa, tràn ngập huyền diệu cảm giác, chỉ là xem một chút cũng làm người ta dường như muốn hãm sâu trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà thứ ba quang cầu trong trưng bày còn lại là thuần nhất cổ đỉnh tam giác hai tai cũng không biết làm gì công dụng, nhưng ở quang cầu chớp động giữa chợt lan ra ra một cổ khí tức kinh khủng, khiến cho rất nhiều vũ vương nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ mặt. Bất quá quả cầu ánh sáng màu đen phía trên cấm chế không gì sánh được kiên cố, mọi người tiếp ngay cả công kích cũng chỉ là làm quả cầu ánh sáng màu đen hiển hóa ra đồ bên trong mà thôi, rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là này trong chớp mắt trên sân tất cả mọi người đã thấy rõ ba cái quang cầu trong đồ đạc. Ahhh, lớn như vậy một khối ma tinh, bản vương ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy một khối hắc sắc tinh thạch. To lớn như thế ma tinh trong ẩn chứa bao nhiêu chân khí. Nếu là thu nhận đủ để cho chúng ta tất cả đều đột phá thất giai trung kỳ chứ. Còn có ngọc giản kia, bên trong đến tột cùng là công pháp vẫn là vũ kỹ. Cũng hoặc là bí pháp nào đó, chỉ là khí tức liền như vậy huyền diệu, vượt xa bản vương đã biết sở hữu công pháp. Chẳng lẽ là thiên cấp công pháp hay sao? Còn có chiếc đỉnh cổ kia, là thật bảo vẫn là một loại viễn cổ trọng bảo. Khí tức thật đáng sợ, ban nãy chiếc đỉnh cổ kia lộ ra khí tức bản vương cảm giác linh hồn đều tựa hồ muốn bị chấn nát. Đám người chấn động chết nhìn chòng chọc ba người kia quả cầu ánh sáng màu đen, từng cái khiếp sợ không cách nào tự ước. bọn họ nhận được tin tức theo Vũ Vương khu vực trở lại Võ Tôn khu vực, nội tâm thật hoặc nhiều hoặc ít đều nghẹn nổi giận trong bụng. Tuy là Chu Chính Thư bọn họ đưa tin thời điểm đều rõ ràng biểu thị ở Võ Tôn khu vực có kinh người bảo vật xuất hiện. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thiên ma bí cảnh càng thâm nhập, bảo vật mới càng mạnh, coi như thật ở Võ Tôn khu vực có bảo vật xuất hiện lại có thể có rất mạnh. Nhưng hôm nay, bọn họ mỗi cái chấn động, lúc này ra bọn hắn bây giờ phía trước ba cái quả cầu ánh sáng màu đen bảo vật, bất kỳ một cái nào, đều vượt xa bọn họ ở Vũ Vương khu vực nhìn thấy sở hữu bảo vật, một khi lấy được đủ để cho bọn họ những thứ này sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, có lột xác kinh người. Này để cho bọn họ làm sao không kinh hỉ. Ha ha ha, chư vị, chúng ta mấy cái vận khí không tệ, hôm nay nơi này có ba cái quang cầu, chúng ta mấy cái phân chia như thế nào? Vô Song Vương mắt sáng lên, đột nhiên cười rộ lên. Vừa nói như vậy xong, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến, mấy đại vũ vương đều sau lùi một bước, hai bên kéo ra một chút khoảng cách cảnh giác nhìn đối phương. Góc chuyện audio.com, tuy là bọn họ trước không có xung đột lợi ích nhưng khi nhìn đến quang cầu này trong bảo vật sau, bầu không khí lập tức biến phải không hề một dạng. Trên sân người nhiều như vậy coi như không nối tần trần cũng có 7 người, nhưng quả cầu ánh sáng màu đen tổng cộng mới chỉ có 3 cái, căn bản bố trí bất quá đến. Chư vị không cần khẩn trương, mọi người đều là 7 đại vương triều Vũ Vương, hà tất làm một điểm bảo vật mà vạch mặt như vậy, bản vương ngược lại có một đề nghị. Vô Song Vương cười nhạt, Vô Song Vương, ngươi nghĩ phân phối thế nào? Hàn Băng Vương cười lạnh một tiếng, xem qua đến, hắn Vũ Vương, ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào Vô Song Vương trên thân. Bản vương bố trí rất đơn giản, ở đây chỉ có 3 cái quang cầu, hơn nữa 3 cái quang cầu trong bảo vật cũng không giống nhau, như vậy, mỗi người tuyển chọn một cái quang cầu, đồng thời chỉ có thể tuyển chọn một cái, sau đó viết xuống tự lựa chọn quang cầu tự số, cùng nhau nữa cho ra đáp án. Nếu là tuyển chọn bảo vật giống nhau, nữa hai bên tiến hành thương nghị, nhưng không rất đúng mặt khác quang cầu tiến hành tranh đoạt, không biết tại hạ ý kiến này thế nào. Chỉ có thể tranh đoạt một cái bảo vật, mọi người liếc nhau, đều nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Cách chương.